Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, Ma tộc đại quân đột kích, đệ tam chiến khu thần ba chiến trường ngoại vi phi thường bao la. Mặc dù là ngoại vi, không quá nhân tộc cường giả rất nhiều, ma tộc tới đây bên trong rèn luyện đều cẩn thận một chút, dễ dàng không dám bạo lộ. Này như là hai quân đối kháng, đạo lăng điều khiển chiến thuyền ở khu vực bên ngoài tìm một cái người tích hiếm thấy núi rừng. Nguyên thủy, liền đem tiểu hắc long phóng ra. Tiểu hắc long đứng ở một tòa trên ngọn núi lớn, trực tiếp liền bắt đầu đột phá, đem không gian thiên thạch dung hợp đến động thiên bên trong. Nó cả người khí thế liên tiếp leo. Thân thể như là một đầu man long bạo phát kinh thiên tinh lực gợn sóng. Phương này vòm trời bị mây đen đè ép trụ. Đây là lôi kiếp đang nổi lên. Bao trùm vạn dặm hư không. Che ngược bầu trời cuồng ép mà xuống. Tiểu hắc long hiện tại tu hành độ kiếp phi thường ung dung. Liền là đưa tới lôi kiếp quả thực là mạnh mẽ. Nó cũng có thể dễ dàng ứng phó lại đây. Tiểu hắc long chính là yêu thánh đời sau. Nó căn cơ quá hùng hậu. Trong cơ thể chảy xuôi dày nặng bảo huyết. Liền là bị thương nặng cũng sẽ nhanh chóng khôi phục như cũ. Gâu gâu, tiểu hắc long khí tức có chút hung lật. Cường tráng thân thể thần hà bắn ra bốn phía. Đặc biệt nó móng vuốt tràn ngập ra óng ánh xích hà. Từng đường cắt phá trời cao. Hống. Giống như một tôn kỳ lân ở giống to. Tiểu hắc long móng vuốt như là một cái kỳ lân chảo, xé nứt thiên địa. Một cái lại một cái lôi điện đều bị nó trực tiếp xé bạo. Kỳ lân chảo phi thường mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ thích hợp tiểu hắc long thể phách. Hiện tại bị hắn trưởng khống trụ, lôi kiếp ở trước mặt nó đều có chút nhỏ yếu. Khu vực này dấu chân hiếm thấy. Tiểu hắc long độ kiếp ngược lại không có đưa tới người nào quan tâm. Bất quá kéo dài gần nửa canh giờ, một chiếc chiến thuyền lặng yên không một tiếng động chạy lại đây. Đây là Hoàng Anna chiến thuyền, cũng có không gian áo nghĩa dung hợp. Chiến thuyền cùng không gian hợp lại cùng nhau, coi như là nửa bước đại năng cực hạn cường giả cũng phát hiện không được. Đây là sinh linh gì? Nhạn Quế sắc mặt biến ảo không ngừng. Cảm giác con này sinh linh căn cơ quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ là một đầu thiên thú hay sao? Hoàng Anna cũng không có nhìn ra cái gì tỉ mỉ đi ra. Nàng cười lạnh nói, chờ ta giết chết cái này thổ dân, liền đem con chó này thuần phục. Độ kiếp đi, chậm rãi độ kiếp. Ngươi còn có chút tháng ngày mạng sống ở chiến trường cùng tộc tương tàn chính là tối kỵ. Nếu như Hoàng Anna một chiêu giết không chết đạo lăng. Đạo lăng bóp nát lệnh bài truyền ra tin tức. Cái tội danh này phi thường. Hoàng Anna không vội vã. Nàng phỏng chừng tiểu tử này đang thi hành siêu cấp nhiệm vụ. Mấy tháng này hẳn là sẽ không rời đi đệ tam chiến khu. Khẳng định có thể tìm được cơ hội giết chết đạo lăng. Nhạn Quế cũng đang cười lạnh. Bọn họ cưỡi chiến thuyền không phải là tầm thường chiến thuyền. Toàn thân dùng không gian tinh thạch đúc thành, khắc lại không gian áo nghĩa mật văn. Coi như là ngộ ra tầng thứ ba không gian áo nghĩa nửa bước đại năng cực hạn cường giả đều phát hiện không được chiến thuyền. Tiểu hắc long độ kiếp đầy đủ kéo dài gần nửa ngày mới kết thúc. Nó cả người gân cốt cùng vang lên. Trong cơ thể truyền ra cuồn cuộn lôi âm. Đặc biệt quanh thân tràn ngập ra mênh mông không gian khí tức. Tiểu hắc long dung hợp không gian thiên thạch. Loại này thiên thạch không phải là cái gì phàm vật. Một khi dung hợp thành công ngày sau ngộ ra không gian áo nghĩa đều ung dung rất nhiều. Đạo lăng cùng tiểu hắc long tiến vào chiến thuyền bên trong. Đạo lăng đem kim cốt lấy ra. Tiểu Hắc Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, móng vuốt cầm kim cốt ngửi một cái. Tiểu Hắc Long một trận lắc đầu. Ở đây ngửi không thấy kim cốt chút nào mùi. Đạo Lăng lại là trực tiếp điều khiển hư không chiến thuyền hoành hành, chuẩn bị tới một lần mò kim đáy biển. May là có hư không chiến thuyền ở, như vậy tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Hơn nữa lấy Tiểu Hắc Long hiện tại khứu giác, phóng xạ phạm vi phi thường bao la, tìm đứng dậy không phải là chuyện quá khó khăn. Liền như vậy, hư không chiến thuyền bắt đầu điên cuồng sưu tầm đệ tam chiến khu khu vực bên ngoài. Một chiêu này chính là tiểu nửa tháng trôi qua, không thu hoạch được gì. Hư không chiến thuyền phía sau vẫn có một chiếc chiến thuyền tùy tùng. Hoàng Anna cùng Nhạn Quế sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Các nàng cũng hoài nghi Đạo Lăng có phải là phát hiện bọn họ. Cái này thổ dân, ở làm cái gì? Hắn làm sao vẫn ở loanh quanh? Lẽ nào hắn không chuẩn bị săn giết ma tộc tăng cường chiến công? Nhạn Quế âm trầm nói. Hừ, ngươi cũng quá đánh giá cao hắn. Một cái tiểu thổ dân có thể săn giết cái gì cường giả? Hắn người thiên phu trưởng này quân hàm, ta xem 8 phần 10 cùng Thu Quân Quân cái này đồ đê tiện thoát không là cái gì can hệ. Hoàng Anna cười nhạt, sắc mặt cũng khó nhìn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp gì. Lại quá một ngày, hai người bọn họ đều cau mày. Bởi vì hư không chiến thuyền bay về phía ma tộc lãnh địa khu vực, Đạo Lăng nguyên bản là cảm giác Vương Phong Mộ hẳn là sẽ không đi ma tộc lãnh địa, nhưng là ở khu vực bên ngoài su tìm không được kim cốt khí tức, chỉ có thể đi bên trong nhìn một chút. Vẫn là toán, ta đã lãng phí nhanh thời gian nửa tháng, không thể ở như vậy lãng phí xuống. Vẫn là chờ siêu cấp nhiệm vụ sau khi kết thúc ở sưu tầm. Đạo Lăng trong lòng có cái quyết đoán. Như vậy mò kim đáy biển, hơn nữa vận khí không được, sợ là nửa năm đều rất khó tìm đến. Thậm chí Đạo Lăng cũng không có niềm tin quá lớn. Kim cốt đến cùng có phải là ở đệ tam chiến khu đào móc ra? Đạo Lăng chuẩn bị đi chỗ cũ nhìn một chút. Hắn đối với nơi đó phi thường quen thuộc, nếu muốn nhanh chóng giết địch, lập công, cũng chỉ có nơi này thích hợp nhất. Hắn phỏng chừng tự nhiên biến mất, rồi hơn nửa tháng, khu vực này ma tộc đối với hắn cảnh giác nên ít đi rất nhiều. Hiện tại chính là lang bạt thời điểm mà ni cuồng bay hơn nửa ngày, rốt cục đi đến chỗ cần đến. Hư không chiến thuyền hạ xuống một cái bí ẩn trong rừng rậm. Đạo Lăng từ bên trong đi ra, đem hư không chiến thuyền thu hồi đến. Tiểu Hắc Long ngửi một cái vùng thế giới này địa vị, một trận gâu gâu kêu to. Hắn bên trái chết khu vực nghe thấy được một ít quen thuộc mùi. Đạo Lăng trực tiếp vượt qua không gian nhanh chóng chạy tới. Hắn nhìn thấy một mảnh ma tộc lãnh địa, sinh linh cũng không nhiều, cũng là mười mấy, dĩ nhiên liền một cái nửa bước đại năng đều không có. Trực tiếp bưng, Đạo Lăng đều chẳng muốn ẩn giấu, vọt thẳng đi ra ngoài, toàn thân phóng thích mãnh liệt khí lưu, đem cái này ma tộc lãnh địa ép đều muốn nổ tung. Một đám ma tộc sinh linh run rẩy, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía xung phong mà đến một cái bóng. Có người thất thanh nói, là ma vương, ma vương dĩ nhiên đến rồi. Đáng ghét, hắn tại sao lại đến rồi? Không phải nói ma vương đã rời đi khu vực này sao? Nhanh thông báo thống lĩnh, nhanh lên một chút, ma tộc mảnh này lãnh địa đại loạn. Không ít ma tộc sinh linh nhanh chóng truyền ra tín hiệu. Bọn họ căn bản không phải Đạo Lăng hợp lại chi địch. Này mười mấy ma tộc sinh linh trực tiếp bị Đạo Lăng chém giết. Đạo Lăng nhanh chóng đi vào trong vượt qua không gian, toàn lực sưu tầm nửa bước đại năng cấp độ cao thủ. Chỉ có chém giết loại này ma tộc cường giả mới có thể được càng nhiều chiến công. Mà đạo lăng ở sưu tầm thời điểm, mảnh này lãnh địa chấn động, một tôn lại một tôn ma tộc vạn phu trưởng toàn bộ nhận được một cái mệnh lệnh, toàn lực bắt lấy ma vương, hơn nữa muốn sống. Đây là đế tộc trực tiếp nhúng tay vào. Từ lúc hơn nửa tháng trước, những người này đã thu được đưa tin đế tộc chuẩn bị ra tay bắt sống Long Việt kỳ tài. Rốt cục đi ra, màu máu sinh linh toàn thân có màu đen lấm tấm, trong mắt của nó lạnh lẽo, tất cả đều là tàn bạo chi khí. Đầy đủ 8-9 tháng, nó đều tìm điên rồi. Hiện tại rốt cuộc tìm được đạo lăng tung tích, nhanh hơn, rất nhanh, trong vòng một ngày là có thể bắt sống hắn. Nhất định phải bắt sống. Màu máu sinh linh bước nhanh hướng về đạo lăng hiện tại phương vị chạy đi. Hiện tại phương viên này 10 vạn dặm đều bị nó khống chế. Đạo lăng căn bản không thể chạy thoát được. Nguy cơ dần dần áp sát. Đạo lăng chính đang sưu tầm ma tộc cường giả. Bất quá lúc này tiểu Hắc Long đột nhiên kêu to đứng dậy. Nó nghe thấy được lấy đạo lăng làm trung tâm bốn phía bát hoang. Chính nhanh như tia chớp có ma tộc đại quân không ngừng bước vượt trên đến. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng nội tâm chấn động. Nói rằng, không thấp hơn vạn con ma tộc sinh linh ở hướng về vị trí của ta bức ép. Tức những sắc mặt đều cuồng biến. Quát, có thể phát động ma tộc 10.000 đại quân. Khẳng định có ma tộc đại tướng ở nhắm vào ngươi. Đạo lăng tê cả da đầu. 10.000 tôn ma tộc sinh linh là khái niệm gì? Thậm chí có rất nhiều nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Lẽ nào là mật xương bọn họ? Đạo lăng đã ở đây 8-9 tháng. Hắn chưa bao giờ gặp phải lớn như vậy trận chiến. Nội tâm không khỏi hoài nghi có phải là mật xương cái thế lực này làm ra. Bất quá hiện tại đạo lăng đã không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp lấy ra hư không chiến thuyền. Bắt đầu hướng về một cái phòng thủ bạc nhược khu vực vượt qua. Hết chương.